Chương 632, Dị Nệ Gẳng vs Dị Nệ Gẳng, 3, canh thứ 3. Thần La Thiên Trinh, Thần La Thiên Trinh, Vạn Tượng Thiên Dẫn, Vạn Tượng Thiên Dẫn, tu la đạo, rầm rầm rầm rầm, vang một đạo đạo công kích va chạm, từng tiếng nổ vang, một đạo đạo chiến đấu lan đến chu vi. Rồi rửa dưới, phương viên trăm mét tờ đã biến thành hoang thổ. Khắp nơi loang loang lổ lổ dô y phạm vi, còn đang không ngừng mà mở rộng chiến đấu là nạ rủ tổ cùng bẹn lục đạo. Khi nạ rủ tổ đem bẹn lục đạo rời sau khi đi ra, mình cũng là theo chân đến nơi này, tuy nhiên, rời đi ra, nên tiếp nạ rủ tổ, chính là bẹn lục đạo cái kia của ngoanh lạm tạc công kích. Mới lúc mới bắt đầu, nạ rủ tổ còn thật có chút luống cuống tay chân. Tuy nhiên cũng còn tốt sau khi cuối cùng cũng coi như ứng phó đi qua rồi, không phải vậy. Vẫn đúng là ngay tại chiến đấu vừa mới bắt đầu liền rơi xuống hạ phong Zoe, tuy nhiên, tiếp đó, chính là một hồi kịch liệt rất đúng oanh Zoe. Hai người đều có Dị Nệ Gẳng, hai người đều ở đây sử dụng Dị Nệ Gẳng lực lượng. Vạn Tượng Thiên Dẫn đưa tay chộp một cái, trong nháy mắt, xa xa, một tòa tiểu sơn liền đã bị vẹn bắt mà bắt đầu, vung tay lên, trong nháy mắt, tiểu sơn liền như ở nạ rủ tổ hành kích đi Zoe. Vạn Tượng Thiên Dẫn nhìn bay tới tiểu sơn, nạ rủ tổ cũng là không chịu yếu thế. Đại thủ một lấy, trong nháy mắt, cũng là mang tới một tòa tiểu sơn, như ở vẹn tiểu sơn, oanh kích đi oanh một tiếng nổ vang, trong nháy mắt, hai tòa tiểu sơn đánh vào nhau. To lớn lực lượng, để hai tòa tiểu sơn trong nháy mắt nát tan. Vỡ thành một viên viên to nhỏ không đều thạch đầu, có to lớn mấy thước cự thạch, cũng có so với quyền đầu còn tiểu nhân mảnh thạch, trong nháy mắt, như ở xung quanh lắp bắp ra thông linh chi thuật một tiếng quát ầm, trong nháy mắt. Xuất sinh đạo vẹn công kích đã đến Zoe, mấy thông linh trận pháp xuất hiện, trong nháy mắt, kèm theo hàng loạt bạch vụ, một con tê giác, một cái chó săn, một con trâu đực, một con thằn lằn, một con cự giải, nằm con to lớn mấy chục mét khoa NGK cờ hở thông linh thú. Trong nháy mắt, hướng về nạ rủ tổ trùng kích đi qua một đột. Thụ giới hàng lâm nhìn vọt tới thông linh thú, trong nháy mắt, nạ rủ tổ ánh mắt của không khỏi nhắm lại. Hai tay trong nháy mắt hợp lại, đại địa ở chấn động, vô số cây cối trong nháy mắt từ lòng đất mãnh liệt đi. Hướng về kia vọt tới vật chất thông linh thú đánh tới, oanh hàng trăm hàng ngàn đại thụ hình thành như to lớn biển động giống như vậy. Trong nháy mắt, liền đem này nằm con thông linh thú nhấn chìm dô ý, tuy nhiên, ý theo nhiên đang dùng rằng. Thông linh thú đang không ngừng phá hư cây cối, mà cây cối, nhưng là không ngừng tái sinh, đem thông linh thú nhào tới, cuốn quanh. Buộc chặt to lớn cây cối hình thành rừng rậm 1.000 mét, 2.000 mét, 3.000 mét, 1 vạn mét mở rộng trở thành, ở 1 vạn mét sau khi, mới thời gian dần qua ngừng lại mà vào giờ phút này, vẹn thông linh đi ra ngoài vật chất thông linh thú, đã bị từng viên một cây cối quấn quanh trói chặt lại rồi, y, toàn thân đều là vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ bị cự thạch bao trùm, nhấn chìm khi nhiên rồi, y, bị che kín nhấn chìm rồi, y, không đơn thuần là vẹn thông linh thú. Còn có cách xa ở mấy ngoài ngàn mét. Cô nộ hạ cũng may vòng trong đã bị kết giới bao quanh Zoe, không phải vậy, đã bị phá hư. Zoe nhìn trên bầu trời, bốn phía, này đã mọc đầy cây cối tình cảnh, cũng may có kết giới thủ hộ, không phải vậy, những này nhấn chìm hết thể cây cối, đã đi và hò Zoe, mà cô nộ hạ, cũng là hủy diệt Zoe duy trì kết giới ban. Vào giờ phút này, này hơn trăm người đã đầu đầy mồ hôi Zoe, mà đệ tam còn có xú nạ cũng là âm thầm vui mừng, cũng còn tốt chính là đủ quả quyết, đem ngoại vi từ bỏ Zoe, không. Phải vậy, cô nộ hạ còn không có đợi nạ rủ tổ cùng bẹn chiến đấu đánh xong, liền đã bị hủy diệt Zoe giống giận, tuy nhiên bị vô số cây cối trói buộc, thế nhưng, bẹn thông linh thú, y thì theo nhiên đang không ngừng mà dấy rủa. Tuy nhiên, một độn không phải là đơn giản như vậy. Bị cây cối trói buộc rồi, cũng là nói để lộ ra ngươi gần như đã xong rồi, bởi vì, một độn, có thể là có thể hấp thu trả cờ dạ đó a không gặp, những kia thông linh thú, dãy rủa cường độ, đã càng ngày càng yếu ớt rồi, tuy nhiên, bèn cũng là cảm giác được này trước tiên thông linh thú tình huống. Nghịch. Thông linh chi thuật trong nháy mắt, xuất sinh đạo lần thứ hai xuất hiện, trong nháy mắt. Đem 5 con thông linh thú trong nháy mắt nghịch thông linh trở lại Zoe, thông linh chi thuật lần thứ 2 nhất phái đại địa, trong nháy mắt, 5 con thông linh thú, lần thứ 2 xuất hiện giống quay về nạ rủ tổ, 5 con thông linh thú, một tiếng gầm thét rít gào. Mới vừa sự tình, bọn họ nhưng là rõ ràng nhớ, làm sao có khả năng quên đây bước to lớn cước bộ, trong nháy mắt, hướng về nạ rủ tổ lần thứ 2 tấn công tới chỉ có ngươi làm thông linh chi thuật tài nhìn bèn, nạ rủ tổ cũng là gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt, một tay sợ đánh vào mặt đất thông linh chi thuật liên tục ba cái thông linh trận pháp trong nháy mắt xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mặt của rầm rầm rầm ba tiếng nổ vang. Trong nháy mắt, ba con to lớn ghệ ạ trong nháy mắt xuất hiện. Mà nạ rủ tổ thân ảnh, cũng là đứng ở một chỉ to lớn ghệ ạ đầu trên nạ rủ tổ sao, tìm chúng ta có chuyện gì không? Ngấm to lớn tàn thuốc. Đầu trên ánh mắt của, xem ra liếc một chút tại chính mình não trên nạ rủ tổ, bùn tạ không khỏi nói nói. Có địch nhân sao? Ánh mắt, nhìn phía xa vật chất thông linh thú, ghệ ạ kiện không khỏi nói nói. Muốn chiến đấu sao? Nhìn năm con thông linh thú, ghệ ạ phổ biến cũng là không khỏi nói nói. Lần này địch nhân rất cường đại, làm phiền ngươi môn dô y nhìn năm con thông linh thú, nạ rủ tổ không khỏi nói nói. Giao cho chúng ta đi. Tuy nhiên, chạy thế nào đến cổ nổ hạ phạm vi đến chiến đấu dô y ánh mắt, xem liếc một chút chu vi, tuy nhiên, đã bị thụ giới hàng lâm đổi thành rừng rậm dô y, thế nhưng, này to lớn hỏa ảnh nham vẫn là rất bắt mắt. Vừa nhìn đã biết đạo ở cổ nổ hạ dô y không có cách nào, ai kêu nhân ra tập kích cổ nổ hạ đây, kỳ thực, ta cũng là không muốn chiến đấu. Dù sao lần này địch nhân, cũng là gì gì hải ra lao sư đệ tử. Nhìn bùn tạ, nạ dù tô nói gì gì hải ra đệ tử à nghe được nạ dù tô, tam ghệ ạ đều là không khỏi nhìn về phía xa xa vẹn lục đạo. Cái đó đúng ánh mắt chỉ cần tập trung ở con mắt của bọn họ chi trên. Sau đó, lại là nhìn về phía cùng sắp sửa cùng mình chiến đấu năm con thông linh thú ánh mắt của. Trong nháy mắt, ba con ghệ ạ không khỏi nghi trọng dô ý gì nệ gẳng, gì gì dạ lao sư một gã khác đệ tử, cũng là nắm giữ gì nệ gẳng tồn tại. Gật gật đầu, nạ dù tôi nói.